Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 555. Kỳ Giáp, Đại Thần ở Thượng. 19, 26 càng. Tạ Tư Hằng như thế nào cũng thật không ngờ. Hắn sẽ ở Võng Lạc Thượng trực tiếp nhìn đến chuyện như vậy. Ngay từ đầu bắn ra trực tiếp thời điểm, hắn là tính ấn điệu. Không nghĩ tới trực tiếp thượng nhảy ra là Diệp Thiều Hoa mặt. Hắn thủ dừng một chút, nhanh tận lực bồi tiếp Tạ Tư Kỳ mang theo ngoan ý mà nói. Làm cho Tạ Tư Hằng cảm thấy hắn ngày thường lý nhìn đến nhu thuận đáng yêu muội muội là già. Nàng là như thế nào một bên lộ vẻ ngọt tươi cười. Vừa nói yếu lấy Diệp Thiều Hoa tinh hạch chuyện tình. Ngay sau đó còn có phụ thân, mẫu thân, kia bị Diệp Thiều Hoa từng bước một dẫn đường bộ đi ra. Kinh người kinh hồn táng đảm chân tướng. Khó trách hắn tưởng không rõ vì cái gì mẫu thân hội đột nhiên gọi hắn đi tiếp Diệp Thiều Hoa. Khó trách hắn tưởng không rõ Diệp Thiều Hoa vì cái gì hội đột nhiên rời đi. Thẳng đến nhìn đến trực tiếp, lần này trực tiếp ứng kỳ toàn cầu hoành động. Không chỉ có đề cập đến tinh tế liên bang tối thượng tầng nhân, còn trở nên gay gắt bình dân cùng quý tộc trong lúc đó mâu thuẫn. Võng hữu một, ta thật không ngờ một người có thể tàn nhẫn, ngoan độc đến loại tình trạng này. Võng hữu hai, lấy nhân tinh hạch, còn điểm danh lấy bình dân tinh hạch. Hôm nay là Diệp tiểu thư, nếu đổi thành là không nắm chắc bài những người khác, có phải hay không đã bị thực hiện được. Võng hữu ba, thế nhưng còn minh mục trương đảm uy hiếp Diệp tiểu thư. Nguyên lai được xưng an toàn nhất chủ tinh cầu cũng đến loại tình trạng này sao? Võng hữu bốn, sợ, ta cũng không dám làm cho con ta đi học giáo đi học. Con ta là bình dân, hắn vẫn là bê cấp tinh thần lực. Võng hữu năm, Tạ gia thật sự giả nhân giả nghĩa, ghê tởm đến ta nghĩ phun. Tiếp hoàn Tạ Tư Hằng điện thoại sau. Tạ phụ cứng ngắc điểm khai trực tiếp, nhìn đến liền là như vậy trực tiếp trang mặt, bày mưu nghĩ kế nửa đời người, mắt thấy sẽ thành công. Ai biết nguyên vốn tưởng rằng tốt nhất đắn đo Diệp Thiều Hoa dĩ nhiên là một lang. Tạ phụ ngã ngồi dưới đất, hơn nữa ngày đều hồi bất quá thần đến. Tạ Tư Kỳ đã muốn đi không đặng, nàng là bị tinh tế cảnh sát cấp mang ra phòng thí nghiệm. Vừa ra tới mới phát hiện. Đã muốn có rất nhiều cư dân đem phòng thí nghiệm bao quanh vây quanh. Sau đó liền hướng trên người nàng tạp này nọ. Tạ Tư Kỳ nhìn đến trong đám người hai vị ca ca. Há mồm muốn gọi bọn hắn. Lại phát hiện bọn họ nhìn chính mình cái loại này lãnh chung lại mang theo chán ghét ánh mắt. Tạ Tư Kỳ cả người lạnh lẽo. Mà tinh tế trường học cũng không bình tĩnh. Diệp Thiều Hoa trực tiếp còn chưa bắt đầu thời điểm. Một ít nhân liền phát hiện tân sinh lan thượng Diệp Thiều Hoa tên bỗng nhiên biến mất. Hơn nữa trên mạng cái kia về Diệp Thiều Hoa thân thế tin tức. Tất cả mọi người biết trường học làm cái gì lựa chọn. Hiệu trưởng cũng không có cách nào. Diệp Thiều Hoa thân phận là một cái bom hẹn giờ. Nhưng trên thực tế cũng không phải không thể bỏ qua. Tuy rằng nàng có 3S cấp bậc tinh thần lực, nhưng chỉ có A cấp thể chất A. Hiệu trưởng như vậy an ủi chính mình, nhưng mà hắn còn không có tưởng hoàn. Trong trường học hiện tại nhân khí không thua kém Tạ gia hai huynh đệ Phương Kình bỗng nhiên đến đây. Hiệu trưởng đối này trong trường học mũi nhọn sinh thực để bụng. Phương Kình đồng học, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hắn tận lực làm cho chính mình ngữ khí ôn nhu một chút. Hiệu trưởng, ta là đến đổi học. Phương Kình bình tĩnh nhìn về phía hiệu trưởng. Giống nhau là nói một câu ta hôm nay ăn cơm nhẹ như vậy phiêu phiêu một câu. Lại làm cho hiệu trưởng cả người đều cứng ngắc. Phương đồng học, ngươi là hay nói giỡn đi. Hiệu trưởng tận lực làm cho chính mình ngữ khí bình thản một chút. Hiệu trưởng sẽ không làm khó dễ ngươi. Ta biết nhà ngươi lý khó khăn. Có thể ở trong này tiếp tục đọc đi xuống thực không dễ dàng. Về sau thỉnh không cần tùy hứng nói như vậy mà nói ta không có hay nói giỡn. Phương Kình lắc đầu, đem huy chương còn có này hắn này nọ thủ xuống dưới phóng tới trên bàn. Ta đã muốn đem tên chính mình theo hệ thống lý vạch tới. Tài kiến, hiệu trưởng, nói xong. Hắn xoay người cửa trước ngoại đi đến. hiệu trưởng nhìn hắn không phải hay nói giỡn bộ dáng, nháy mắt nóng nảy, Phương Kình, ngươi nếu muốn rõ ràng, ngươi thành tích như vậy vĩ đại, E cấp ki giáp có thể đả bại C cấp ki giáp. Về sau tiền đồ không thể số lượng, nghe được hiệu trưởng mà nói, Phương Kình chuyển qua thân, hắn vẻ mặt phức tạp nhìn về phía hiệu trưởng, ta có thể càng dai khiêu chiến, không là vì ta năng lực cường, mà là vì Diệp Thiều Hoa đồng học giúp ta một lần nữa lắp ráp ki giáp. Nàng tộc trưởng ki giáp phù hợp độ là 100%, cho nên ta tài năng đả bại C cấp ki giáp, nếu không phải nàng, ta lần trước cùng những người đó khiêu chiến, đã sớm đánh bại, nghe nói lần này nàng vi quy nội quy trường học bị đuổi học. Ta cảm thấy ta cũng không thích hợp ngốc ở trong này, nói xong sau. Phương Kình không có tái dừng lại, trực tiếp ly khai, nhưng mà hắn mà nói, lại làm cho hiệu trưởng hồi bất quá thần đến. Hắn tuy rằng không phải ki giáp lắp giáp sư, nhưng cũng hiểu được ki giáp thưởng thức, tự nhiên biết 100% phù hợp độ ki giáp ý nghĩa cái gì. Dù sao Ngải Luân đại sư chỉ có thể làm ra 90% phù hợp độ ki giáp, còn đều là B cấp đã ngoài. Dựa theo Phương Kình ý tứ, Diệp Thiều Hoa tổ giả vờ 100% phù hợp độ ki giáp là có thể càng hai giai khiêu chiến, có phải hay không 100% phù hợp độ S cấp bậc ki giáp có thể tương đương với SSD cấp bậc ki giáp. Hiệu trưởng nghĩ đến đây thời điểm, rốt cục ý thức được Diệp Thiều Hoa năng lực đáng sợ chỗ. Hắn ngơ ngác ngồi ở ghế thượng, sau một lúc lâu hồi bất quá thần đến, nhưng mà, sự tình cũng không phải đến vậy liền đã xong, không quá vài phần chung. Hắn nhận được đến từ Sắc Phi đế quốc quân đội bên kia quang não cho chuyện. Cái gì? Hiệu trưởng nghe được thượng tướng câu nói kia khi, cảm thấy chính mình lỗ tai hẳn là xuất hiện cái gì vấn đề. Tông thiếu soái, người yếu giải trừ theo chúng ta trường học thi triển ki giáp giảng sư cố vấn. Vì cái gì, Tông Vân Châu là bọn họ tinh tế trường học chiêu bài. Cũng là thượng một cái thân thể cùng tinh thần lực tất cả đều đạt tới 3S nhân. Cho nên này cũng là hiệu trưởng hội lựa chọn buông tha cho Diệp Thiều Hoa nguyên nhân chi nhất. Khả hiện tại, Phương Kình đi rồi cho dù, Tông Vân Châu là thật ni mã. Nan đến bọn họ trường học làm sao đắc tội hắn. Hết chương.